Đô thị tu chân y thánh, chương 1051 mắt chó coi thường người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thành phố Bắc Sơn ngoài phi trường, Trần Phi kéo Bùi Huyền Tình đi ra sân bay lối đi, nhìn vậy đã có chút dần dần tối xuống bầu trời, cặp mắt là có chút mờ mịt xuống. Tràn đầy phức tạp cùng không rõ ý, Trần ca tàu tử, ta đi trước. Có cơ hội cùng đi ra ngoài ăn cơm. Bên kia, một chiếc buổi sáng Audi A6 trước, Lý Nguyên cười hướng Trần Phi hai người phất phất tay, nói. Phải, điện thoại liên lạc, có chuyện gì không giải quyết được, có thể cho ta gọi điện thoại. Trần Phi dơ lên mình vậy lỗi thời Nokia điện thoại di động, cười tùm tìm nói. Có duyên phận liền là bạn, nơi này Nguyên đến trước mắt mới ngưng cho hắn ấn tượng vẫn là coi là tốt, cho nên phải là có phiền toái gì, giúp một chút vậy là có thể. Lý Nguyên nghe vậy ngẩn người, rồi sau đó trên mặt hiện ra nụ cười, nói. Đây chính là Trần ca chính ngươi nói nha, ta dù sao cũng nhớ, sau này có thời gian có rảnh rỗi, điện thoại liên lạc. Rồi sau đó liền gặp hắn chui vào Audi A6 chính giữa. Xe đang dần dần đen xuống bầu trời đêm chính giữa rời đi. Chồng, chúng ta bây giờ đi đâu? Bây giờ đi trở về nhà ngươi sao? Bên tai truyền tới Bùi Huyền Tình có chút khẩn trương thanh âm. Đây chính là Trần Phi mẫu thân, bây giờ thì đi thấy, nàng có thể không khẩn trương sao? Bây giờ, Trần Phi ngón tay khẽ run lên, trên mặt cũng là hiện ra nhàn nhạt chột dạ, khẩn trương ý, Trần chờ nói. Nếu không chúng ta ngày mai trở về nữa. Trước tiên ở cái này Bắc Sơn ở một đêm tính, hiển nhiên, hiện vào lúc này, Trần chính trở lại cái này cố thổ, phải nói là khẩn trương nhất cũng không phải là Bùi Huyền Tình, mà là chính hắn. Thành phố Bắc Sơn khoảng cách hắn quê quán huyện Thành Dương bất quá liền mấy chục cây số lộ trình, lấy hắn theo Bùi Huyền Tình thực lực muốn trở về, mấy phút hơn 10 phút đã đến. Nhưng vấn đề là, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ là thật có chút chột dạ. Loại tâm tình này, thật phức tạp đến khó mà hình dung. Ngày mai, tốt lắm, vậy liền sáng mai trở về đi thôi. Bùi Huyền Tình không chú ý tới Trần Phi khác thường, giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy đỡ đỡ ngực lại nói. Lão công, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ta suy nghĩ một chút, Trần Phi sờ cả một cái, đột nhiên trước mắt sáng lên, nói. Đúng rồi, ta biết, tới, Trần Phi kéo Bùi Huyền Tình lên ngoài phi trường lối ra đón xe taxi. Sư phụ, khách sạn California Garden, chàng trai, chỗ đó ở một đêm có thể không tiện nghi, ngươi. Vậy taxi xe tài xế nghe vậy trực tiếp là ngẩn người, theo bản năng nói. Từ cao chí nam thủ hạ tập đoàn Thương Hải những năm này dần dần trở thành tỉnh Chiết Giang lớn thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu, cái này khách sạn California Garden, vậy là theo chân nước lên thuyền lên, điểm chính xây dựng. Hôm nay, cái này khách sạn California Garden có thể nói là đã thành bọn họ thành phố Bắc Sơn bảng hiệu. Bởi vì hơn 2 năm trước kia khách sạn này, đã là bị đánh giá chọn thăng cấp là bọn họ tỉnh Chiết Giang 3 đại cấp khách sạn 6 sao một trong. Quảng cáo, nếu là muốn ở loại địa phương này ở một đêm, có thể không tiện nghi. Tài xế kia gặp Trần Phi mặc tương đối vậy, không giống như là có thể bỏ được vào ở cái loại đó xa xỉ người của khách sạn, theo bản năng, mới hỏi như thế. Hì hì, sư phụ ngươi xem ta mang lão bà trở về quê quán. Không phá phí chút có thể được không? Cái này gọi là cần thiết đầu tư, ngươi nói đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, vậy không thèm để ý, ngược lại là và sư phó kia tán gẫu núi lớn đứng lên. Không thể không nói, cái này ra hương thoại nghe chính là thân thiết à, để cho lòng người thoải mái. Ừ, sư phó kia nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới Trần Phi bên người còn mang một người phụ nữ, hơn nữa bộ dáng kia, vậy giá trị nhan sắc. Cho dù là vậy taxi xe sư phụ đều đã hơn 50 tuổi, vậy vẫn là không có nhịn được trước mắt ngay tức thì sáng lên. Cô gái nhỏ thật là đẹp đẽ à, vậy taxi xe sư phụ phát ra từ nội tâm than thở một tiếng. Lại đưa tay cho Trần Phi dựng lên một ngón tay cách nói. Chàng trai không tệ có bản lãnh cưới vợ cái như thế vợ xinh đẹp thật là cho chúng ta Bắc Sơn người làm vẻ vang à, được rồi, lên xe đi. Chuyến này coi là thúc tặng không các ngươi, hoan nghênh về nhà. Như vậy sao được rồi, xem thường thúc phải không? Lên xe đi, Trần Phi dụi mắt một cái, khẽ mỉm cười, kéo Bùi Huyền Tình lên xe. Lại có thể như vậy, vậy đa tạ thuốc, hắn cười nói, cảm ơn thuốc, Bùi Huyền Tình cũng là rất có mắt kính nhi khôn khéo nói. Loại nhân tình này vị cũng là để cho trong lòng nàng có dũng khí kiểu khác thể nghiệm. Rất kỳ quái, nhưng lại vẫn là rất tươi, rất thoải mái. Taxi lái xe ra khỏi thành phố Bắc Sơn sân bay. Hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi bọn họ liền đi tới khách sạn California Garden. chỗ này, biến hóa thật lớn à, nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc nhưng càng nhiều hơn nhưng là xa lạ mới cấp 6 sao khách sạn California Garden, Trần Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Chỗ này, thật là đẹp à, nhìn vậy khí phái, xa hoa khách sạn California Garden chủ thể kiến trúc Bùi Huyền Tình cũng là mềm môi khẽ nhếch có hơi chút ánh mắt mạo tinh tinh tươi nói. Trên trái đất kiến trúc phong cách đúng là theo tu chân giới không giống nhau. Cho nên nhất định sẽ có không giống nhau cảm thụ, cái này là không thể nghi ngờ. Cấp khách sạn 6 sao cho dù là toàn cầu phỏng đoán thật ra thì cũng không có nhiều ít chứ. Cho nên Bùi Huyền Tình sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng là chẳng có gì lạ. Đi thôi, đi vào trước, rồi sau đó Trần Phi liền kéo Bùi Huyền Tình hướng vậy bên trong khách sạn đi tới. Chạy thẳng tới lễ tân, người tốt bây giờ còn có gian phòng sao? Đi tới lễ tân, Trần Phi hướng vậy lễ tân một vị người mặc vào on trang, tóc dài phất phới cô gái hỏi. Người sau ngẩng đầu lên, chú ý tới Bùi Huyền Tình tươi đẹp giá trị nhan sắc ánh mắt trực tiếp là rung một cái, rồi sau đó trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt vẻ ghen tị, nhìn Trần Phi một cách phát hiện trên người hắn lại là cả người không đáng tiền hàng vỉa hè hàng, lúc này ánh mắt chán ghét đứng lên, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, tiên sinh tối nay chúng ta khách sạn California Garden đã vào ở quý khách đầy. Các người hay là đi nơi khác xem một chút đi, đầy, Trần Phi hơi ngẩn ra, chậm rãi nói, không những thứ khác dư thừa gian phòng sao, vậy tóc dài phất phới cô gái lại nhìn một cái Trần Phi, giống như xem không hiểu quy củ người nhà quê, sau đó nói, thật xin lỗi tiên sinh, bây giờ phòng trống ở giữa cũng đã là bị người đặt trước, những thứ khác tạm thời còn không có những thứ khác dành. Nghe đối phương giọng coi như có thể, hơn nữa lại là không có phòng, Trần Phi sờ một cái lỗ mũi, có chút tự nhận xui xẻo lắc đầu một cái. Không có phòng, lại có thể như vậy, chúng ta đi những địa phương khác đi. Hắn kéo Bùi Huyền Tình chuẩn bị rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nhưng vào lúc này, một cái cả người danh bài cao gầy nam tử ngẩng đầu đi vào. Nhìn dáng dấp cũng là tới vào ở, vậy tóc dài phất phới cô gái gặp đối phương cả người danh bày, hơn nữa còn là một người đẹp trai, nụ cười trên mặt rõ ràng nhiệt tình nhiều. Chỉ gặp hắn ánh mắt quyến rũ mông lung câu nhìn đối phương, nói. Tiên sinh ngươi tốt, là tới vào ở sao? Đúng vậy, vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Nam kia tử vừa thấy trước đây chiếc như thế ánh mắt lộ liễu nhìn mình, lập tức ngầm hiểu cười một tiếng, đưa tay ở đó tóc dài phất phới tay cô gái trưởng cắn câu, nói. Có đặt trước sao, nàng người nọ giả vờ có chút ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi. Không có, nam kia tử vội vàng cười hì hì tay, đuổi theo ánh mắt giả bộ một bộ thâm tình, trầm thấp giọng nói. Bây giờ có một gian khách quý cấp căn hộ còn không có người đặt trước vậy không nhịn được bất quá một đêm muốn 5.888 quý khách ngài xem quảng cáo. Vậy tóc dài phất phới cô gái cặp mắt hiện ra câu người cám dỗ vẻ. Loại này cái gọi là khách quý cấp căn hộ, nếu là có thể thả ra ngoài, bọn họ thành tựu lễ tân kinh làm nhân viên, cũng là có thể bắt được tiền huê hồng. Đây nếu là có thể thành công lắc lư một cái, vậy cũng tốt. 5.888, nam kia tử mặt liền biến sắc rồi sau đó hung hăng cắn răng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt lửa nóng nụ cười, ánh mắt sáng nhìn phụ nữ kia, nói. Được rồi, trước ở 3 ngày, nữ sĩ xinh đẹp không biết ngươi tối nay có rảnh rỗi hay không? Nếu không, chúng ta ăn cơm chung, sẽ ở đó người đàn ông vội vàng, khẩn cấp hòa liệu chuẩn bị một chút tay, đem cái này lẳng lơ sao lẳng lơ bắt lại, Trần Phi mặt không cảm giác đi lên. Vị tiểu thư này, ta cảm thấy ngươi tựa hồ cần cho ta một cái giải thích. Tại sao hắn tới ngươi nói có phòng, mà ta tới, lại nói đã không có đâu. Cho dù là lòng biết rõ đây là tình huống gì, Trần Phi hiện vào lúc này cũng có chút căm tức. Ngươi, vậy tóc dài phất phới cô gái nhìn Trần Phi một thân hàng vỉa hè hàng, lẳng lơ vậy ánh mắt hiện ra nhàn nhạt châm chọc vẻ, khinh miệt khinh thường nói. Ngươi không có nghe gặp ta nói gì sao? Cái này khách quý cấp căn hộ muốn 5.888 một đêm, ngươi loại này thằng nhà quê ở nổi. Ngươi nói thế nào đâu? Bùi Huyền Tình đi tới trước có chút nhíu mày nói. Nàng vốn là lười phải cùng những thứ này con kiến so đo, nhưng bây giờ, nữ nhân này nhưng lại dám giễu cợt nàng người đàn ông, đây cũng là có chút xúc phạm đến nàng nghịch lân. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt hơi là đổi được lạnh mấy phần, nhìn đối phương. Đón Bùi Huyền Tình ánh mắt phụ nữ kia trực tiếp là cảm giác có chút như rơi vào hầm băng đứng lên. Sắc mặt trắng nhợt ngay tức thì thân thể đều có chút không khí lực. Lấy nàng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp cảnh giới coi như là một cái ánh mắt người phụ nữ kia chẳng qua là người bình thường kia bị được. Bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi đưa tay kéo kéo Bùi Huyền Tình. Ánh mắt kia áp lực lúc này mới tiêu tán. Người phụ nữ kia có chút sợ hãi nhìn Bùi Huyền Tình, không nghĩ tới đối phương ánh mắt lại có thể sẽ như thế dọa người. Một khắc sau, làm nàng ý thức được mình lại có thể mất mặt như vậy thời điểm, lập tức không nhịn được trong lòng giận lên, sụ mặt nhìn Bùi Huyền Tình chanh chua cay nghiệt nói. Làm sao, ta lại nói sai cái gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem các người cái này một người mặc là cái gì rác rưởi rách dưới hàng, còn có sức tới chúng ta khách sạn California Garden vào ở, thật là không biết xấu hổ không muốn ra. Ta nói cho ngươi, chúng ta cái này khách sạn California Garden là đối với mắc tiền đám người mắc tiền cấp khách sạn 6 sao, mà không phải là giống như các người như vậy quỷ nghèo, có tư cách tới địa phương, biết chưa? Trong lòng đối với Bùi Huyền Tình như vậy mỹ nhan ghen tị, làm nàng lại là không nhịn được càn rỡ. Trong lòng mất thăng bằng, các loại giễu cợt chanh chua cay nghiệt. Chuyện gì xảy ra, Từ Thiến, chuyện gì xảy ra sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi trầm xuống giọng nam truyền tới. Sát theo liền thấy được một vị thân mặc Âu phục hơn 30 tuổi đàn ông khẽ nhíu mày đi tới. Người này xem ăn mặc nói, hẳn là khách sạn này phòng khách nhân viên quản lý chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thù hồi thôn này nhé bia. GT, cách chương.